Đỉnh cao phú quý, chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 599 Chu Kiệt nói với Trình Uyên. Một lần anh ấy đi ngang qua văn phòng chủ tịch và nghe thấy Long Thẩm Vũ nói chuyện với ai đó trong văn phòng. Chu Kiệt đang nghĩ đến việc nghe lỏm một vài lời. Có thể nhìn xa trông rộng. Có thể tìm cơ hội nịnh hót Long Thẩm Vũ trong tương lai. Kết quả là cánh cửa vỡ tan tành khi đôi tai vừa áp vào tấm cửa. Một bàn tay chìa ra khỏi cánh cửa nắm lấy cổ áo và đột ngột kéo vào. Một trong số họ trông rất giống một người bạn đã chết của anh. Chu Kiệt nói, bạn đã chết. Trình Yên chợt cau mày. Người bạn đã chết của anh ta đương nhiên nói là Lý Nguy. Và người đàn ông giống Lý Nguy. Nếu anh ta đoán đúng. Phải là Lý Kiếm, Chu Kiệt kinh hãi nói. Lúc đó tôi rất hoảng sợ. Tình cờ cầm trong tay một văn kiện có chữ ký của Long Thẩm Vũ. Thuận miệng nói, tôi đến Long Đông ký. Họ nghĩ rằng tôi thực sự đến đây để làm văn phòng. Vì vậy họ đã để tôi đi. Họ đã làm tôi hoảng sợ vào thời điểm đó. Lý Kiếm không phải đã đi theo nhị thiếu gia nhà họ Ngụy sao? Đó là Ngụy Tác và cha của anh ta. Nếu nói như vậy, hậu viện của Long Thẩm Vũ chính là nhà họ Ngụy. Chà, lần này anh đã lập công rồi. Trình Yên vẫy Chu Kiệt dậy và nói với anh, thật ra anh nên cầu xin Vương Tử Yên tha thứ ngay bây giờ, bởi vì cô ấy bây giờ là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Hà, Chu Kiệt sững sờ. Nhưng trình độ của trợ lý Vương. Trình Yên biết anh ấy muốn nói gì. Chỉ là trợ lý Vương không đủ tư cách như Chu Kiệt. Nên không nên đến lượt Vương Tử Yên bàn về thâm niên. Vì vậy, Trình Yên chế nhạo. Bởi vì cô ấy trung thành với tôi. Chu Kiệt chết lặng. Người ta ước tính rằng anh ta hối hận về cái chết của mình bây giờ. Nếu không phải vì sự mâu thuẫn 2-3 lần của anh ấy. Tôi e rằng vị trí chủ tịch sẽ đến lượt anh ấy. Tránh ra, Trình Uyên, sau khi lái xe đưa Chu Kiệt đi, Trình Yên dùng bữa với mẹ anh và Bạch An Tương. Sau bữa tối, anh đến bệnh viện Long Đàn. Anh có nói với mấy đứa em của mình về chuyện này không? Tại căn cứ Long Duen phía sau bệnh viện, Lý Hải Tân đã hóa đá sau khi nghe Trình Yên nói về đảo vàng. Sau khi tỉnh lại, anh nghiêm nghị hỏi, Trình Yên lắc đầu, Trình Tuấn Phong đã giao cho vợ tôi 4 người bảo vệ. Tôi sợ cô ấy sẽ vô tình lọt gió khi biết chuyện. Kết quả là, Lý Hải Tân gõ ngón tay lên mặt bàn của bàn cà phê và bắt đầu tìm ra điều đó. Càng ít người biết về loại chuyện này càng tốt. Anh ta nói, chúng tôi từ đảo vàng trở về, và đạo trưởng muốn chộp một miếng nếm thử. Bây giờ xem ra người nếm thử nên bị giết ngay lúc đó rồi đưa cho anh ta. Anh nói thế nào? Trình Yên giật mình khi nghe những lời đó. Lý Hải Tân suy nghĩ một hồi rồi nói. Từ cái chết của Tống Thập Tam đến việc bố trí liên minh kinh doanh trên giao trì. Đạo trưởng đều biết về vàng. Nhưng không biết Đông Tâm Tư giấu lô vàng này ở đâu. Người đối với Tiêu gia có thù hận. Còn chưa đủ giết nàng. Nếu như đạo chủ biết tính tình của ngươi, ta sợ rằng ngươi đã cùng nếm biết vàng rồi. Câu nói của Lý Hải Tân khiến Trình Yên giật mình. Cũng không ngoa lắm đúng không? Lý Hải Tân lắc đầu nói. Anh ta chỉ là một phỏng đoán. Nhưng họ đã không tìm thấy vàng sau bao lâu. Tôi tin rằng dù chỉ là phỏng đoán, anh ta cũng đủ để mạo hiểm. Sau khi nghe Lý Hải Tân phân tích, Trình Yên cũng im lặng. Theo ý nghĩa này, đạo trưởng bây giờ nên thành phố Tân Dương. Vâng, anh ấy nên luôn sẵn sàng để bắt đầu với Trình Uyên Nhi hoặc thử. Và vì thế, ngày mai anh có đi đảo vàng không? Tàu đã được liên lạc. Lý Hải Tân hỏi, Trình Yên gật đầu. Lý Hải Tân suy nghĩ một lúc rồi nói. Chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Chúng ta phải về sớm. Thuê một chiếc tàu khác. và rời bến cảng của thành phố Tân Đài Bắc. Tôi sẽ liên lạc ngay bây giờ. Trình Uyên, Lý Hải Tân nhanh nhỏ nói. Thử thì phải mang theo. Ngày hôm đó, hơn một chục chiếc xe chạy từ bệnh viện Long Đàn. Và những chiếc xe này chạy tán loạn và chạy theo nhiều hướng khác nhau. Tầng cao nhất của một khách sạn ven biển ở thành phố Tân Dương. Lão đạo trưởng đứng ở trước cửa sổ thủy tinh đưa tay chống đỡ. Dưới tay nghe báo cáo. Một tá chiếc xe, theo các hướng khác nhau. Hướng đến quận hoặc thành phố tiếp theo. Anh diễu cợt, dẹp nhỏ. Hãy nói với những người bên dưới rằng bạn chỉ cần triển khai kiểm soát ở một vài quận và thành phố thuộc thành phố Lâm Hải, Giang Bắc, đặc biệt là các bến tàu và bến cảng. Một khi tìm thấy xe ở thành phố Tân Dương, bạn nên xác nhận ngay lập tức. Vâng, thuộc hạ đáp, sau khi đám thuộc hạ lùi lại. Trong góc phòng, một người đàn ông đeo mặt nạ sắt bước ra. Rất thú vị. Người mặc mặt nạ sắt đi tới phía sau đạo trường, nhẹ giọng nói, dám làm thủ đoạn trước mặt đạo trường. Nếu tôi không nhầm, Trình Yên sẽ không đến các quận và thành phố Lâm Hải này. Đạo trường nhìn như thường lệ, bước tới bàn cà phê, nâng ấm trà rót trà vào cốc. Đạo hữu lễ phép, ta không khát, người đàn ông thiết diện cười nhẹ. Đạo trường vẫn rót đầy một tách trà. Nhưng khi đã rót đầy, ông lại cầm tách trà lên và tự mình uống một ngụm. Khi nhìn thấy điều này, người đàn ông đeo mặt nạ sắt có vẻ hơi xấu hổ và không thể không nhún vai. Cả chục chiếc xe được điều đến cùng một lúc, và có vẻ như tôi đã đoán được tôi sẽ chặn chúng lại. Sau khi đặt tách trà xuống, đạo trưởng ngồi trên ghế và thản nhiên nói, tôi đã đoán được điều đó. Với tính cách của Trình Uyên, nó phải là sẽ thông minh một chút. Vì vậy, những chiếc xe chạy vào bến hay càng thực chất là một vỏ bọc. Họ thực sự đang chuẩn bị. Đạo trưởng híp mắt, uống thêm một ngụm trà. Khóe miệng hơi nhếch lên. Xuất phát từ bến tàu tỉnh khác. Nghe vậy thiết diện gật đầu. Gần đó chỉ có 3 cái cầu tàu tỉnh. Thành phố, bùm, đúng lúc này. Có tiếng gõ cửa, đạo trưởng thiết diện đều giật mình. Ở thành phố Tân Dương, cả hai đều không có bạn. Vậy tại sao lại có người đến gõ cửa? Thiết diện liếc nhìn đạo trưởng. Đạo trưởng đôi mắt hơi híp lại gật đầu với hắn. Do dự một lúc, Tia Mần vẫn đi ra mở cửa. Có lẽ theo nhận thức của bọn họ, chỉ cần không phải Vân Nghiêu và Dương Thủy, ngoại trừ hai người này, bất kể là ai. Bất cứ khi nào có khả năng tiết lộ tin tức, đều có thể để cho nhau im lặng vĩnh viễn. Chỉ, khi thiết diện mở cửa bước vào, anh ta thấy vị khách cũng đang đeo mặt nạ. Người đàn ông thiết diện đeo mặt nạ. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Cô là ai? Thiết diện nheo mắt hỏi. Người đàn ông đeo mặt nạ thẳng thừng nói. Tôi đến đây để tiễn hai người. Nghe các từ, thiết diện không khỏi muốn cười. Chỉ vào đạo trưởng trong phòng hỏi. Người biết trong phòng là ai sao? Đạo trưởng, người đeo mặt nạ trả lời không chút do dự. Khuôn thiết diện đá ngăn tiếng cười trong chốc lát. Anh biết rằng ở mảnh đất phương Bắc này, ngoài những đôi nam nữ thì đạo trưởng gần như bất khả chiến bại. Nhưng từ khi khách nhân biết người trong phòng là đạo nhân, hắn cũng không sợ hãi. Có thể thấy được hắn hẳn là không phải tướng quân. Người đàn ông đeo mặt nạ bước vào phòng. Thiết diện muốn dừng nên cả hai tát nhau. Bùm, có một tiếng nổ lớn. Cách trương.